Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, tu luyện chung. Công huân nhiệm vụ, trong nháy mắt, thời gian một tháng trôi qua, Hứa Dương tu luyện, cũng rốt cục có một kết thúc. Ngày hôm đó, đảo giữa hồ trong nhà gỗ, trên một cái giường gỗ, Hứa Dương chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Tổng Cương, xác thực bác đại tinh thâm, ta chỉ là đọc phía trước mấy cảnh giới điểm chính giới thiệu, lẫn nhau xác minh, cũng cảm giác tự thân đối với Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh lý giải, lại sâu hơn rất nhiều. Hứa Dương lặng yên tư, hắn ở Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh trên, kỳ thực chỉ là tu luyện đến huyền sư cảnh giới, bước kế tiếp huyền tông cảnh giới, liền sinh ra phân kỳ. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn, là muốn ở huyền tông cảnh giới, tinh hải bên trong xây dựng chí tôn thần đỉnh, khiến cho bước đầu ngưng tụ, huyền quân cảnh giới, vặt hái bảo liệu, phối hợp tinh hải trung thần đỉnh mô hình, luyện thành phôi thai, huyền vương cảnh giới, thai nghén thần đỉnh, mà ở huyền hoàng cảnh giới, nhưng là ở trên chiếc thần đỉnh khắc họa pháp tắc đạo lý. Chí tôn thần đỉnh, có mạnh mẽ sức phòng ngự. Nếu là ở đỉnh đầu lấy ra, có thể nói cùng cảnh giới dưới, vạn pháp bất xâm, lúc trước không có ngay lập tức bắt được Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn. Hứa Dương mở ra lối riêng, tu luyện ra Bát Cực Dòng Lô. Bát Cực Dòng Lô không giống chí tôn thần đỉnh, nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự, nhưng cũng lấy hấp thu người khác kinh nghiệm tu luyện, hóa thành huyền thuật quỹ tích, cùng Hứa Dương sử dụng. Chu Ma đại trận trên thiên giai huyền thuật, chính là bởi vậy chiếm được. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Hứa Dương quyết định lấy tế luyện chí tôn thần đỉnh phương pháp, tế luyện Bát Cực Dòng Lô phôi thai, dựa theo thôi diễn ra pháp môn, đem bảo liệu hòa vào dòng lô. Nếu như vậy, nói không chắc có thể đối với Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn, lấy sở trường bù sở đoạn, càng có ưu thế. Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm Thuật, không hổ là thất sát tuyệt kiếm, thôi diễn ra thiên giai kiếm thuật. Hứa Dương tu luyện, dựa vào đối với thất sát tuyệt kiếm lý giải, quả thực là biết thời biết thế. Phi thường ung dung liền đem bộ này thiên giai kiếm thuật luyện đến tiểu thành cảnh giới. Có thể thuận lợi như vậy, một mặt là chí tôn thần đỉnh thôi diễn, đều là dựa vào Hứa Dương huyền lực, công pháp đặc điểm, tìm ra thích hợp nhất Hứa Dương kiếm thuật biến hóa. Mặt khác, nhưng là Hứa Dương người mang thánh giai kiếm thuật, bản thân đối với kiếm đạo lý giải sẽ không kém hơn rất nhiều kiếm phủ huyền vương cấp đệ tử nội môn. Có điều, kim cương bất hoại thân cảnh giới cuối cùng kim cương pháp thể, nhưng là Hứa Dương một người duy nhất không có tu luyện thành công huyền thuật. Hứa Dương cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tại đây trong một tháng, hắn đối với kim cương bất hoại thân tu hành, tiêu tốn thời gian, tinh lực nhiều nhất, chịu khổ cũng nhiều nhất. Nhưng là, đối với kim cương pháp thể cảnh giới, Hứa Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy phảng phất là cách một lớp màng, trước sau không cách nào đột phá. Có điều, ăn nhiều như vậy khổ, vẫn có hiệu quả. Hiện tại hắn vừa nghĩ, thân thể liền hiện ra một vệt kim quang, so với ban đầu tinh kim thể, muốn kiên cố nhiều lắm. Chỉ là cùng huyền thuật bên trong chân chính miêu tả kim cương pháp thể loại kia chuyển ngoặt như ý cảnh giới, còn kém rất nhiều. Cũng được, ta đã đem hết toàn lực, thì không thể cưỡng cầu nữa. Hứa Dương rất nhanh buông xuống tâm tư, đem sự chú ý chuyển đến sắp xảy ra thập vạn đại sơn mạo hiểm. Ta trước tiên tìm một hồi, tông môn nhiệm vụ bên trong, có hay không Nam Cương thập vạn đại sơn khu vực nhiệm vụ. Nếu như có, đúng là vừa vặn tiện đường. Đương nhiên, muốn chọn ở năng lực ta bên trong phạm vi nhiệm vụ. Hứa Dương giơ lên tay trái lưng, một đạo huyền lực rót vào, nhất thời thiên nhãn phù màn ánh sáng sáng lên. Hắn ý niệm tập trung ở công huân khu vực, ngay lập tức sẽ là một tấm nhiệm vụ danh sách kéo xuống. Thập vạn đại sơn, Nam Cương, chấm ngoặc kép. Hứa Dương đọc nhanh như gió, nhanh chóng tìm kiếm Nam Cương Mang Hà Quốc. Ngàn trượng thành có yêu thú, Bách Nhãn Ngô Công, làm loạn. Bách Nhãn Ngô Công, thực lực tương đương với Huyền Vương cường giả tối đỉnh. Nhiệm vụ công huân, 100 điểm. Nam Cương Bích Đồng Quốc, Ô Mộc Trại có yêu thú, Hắc Bối Kim Tuyến Xà, làm loạn. Hắc Bối Kim Tuyến Xà, thực lực tương đương với vô địch Huyền Vương cảnh giới. Nhiệm vụ công huân, 150 điểm. Nam Cương Cực Xích Quốc, Hồng Vân Thành có yêu thú, Tứ Chảo Lôi Ưng, làm loạn. Tứ Chảo Lôi Ưng, thực lực tương đương với Huyền Vương hậu kỳ cường giả. Nhiệm vụ công huân, 60 điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu. Tông môn trong nhiệm vụ, đại đa số đều là Huyền Vương hậu kỳ, Huyền Vương đỉnh cao, thậm chí vô địch Huyền Vương cấp độ mạnh mẽ yêu thú. Tình cờ còn có thể xuất hiện bắt giết bị thương Huyền Hoàng cấp độ cường lực yêu thú nhiệm vụ. Những này cũng không phải Hứa Dương muốn. Ồ, Nam Cương Xích Diễm Sơn, Kim Ô Trại, yêu thú, Hỏa Mãng. Thực lực tương đương với Huyền Vương sơ kỳ. Còn thưởng 40 công huân. Đúng là có thể cân nhắc. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Hơn nữa nhiệm vụ này vẫn không có sư huynh sư tỷ nhận. Chắc cũng là vì cho thấp cảnh giới sư đệ muội chúng lưu. Hứa Dương lúc này lựa chọn tiếp thu cái này, giết chết Hỏa Mãng, nhiệm vụ. Một tòa hoa đào trong vườn. 3-4 nữ tử, ở từng chiếc một cây đào cái đu quay trên lảo đảo. Gấu quần lay động, tình cờ có thể thấy được một tia cảnh, xuân, mới tiết. Hương diễm phi thường, Châu Hành Vân sư tỷ. Ta nên tiếp, đón người nào nhiệm vụ khá một chút. Một khuôn mặt tròn tròn nữ tử nũng nịu hỏi. Bích Nhi chớ hoảng sợ, sư tỷ sáng nay thấy được một cái nhiệm vụ đặc biệt thích hợp ngươi. Một thân phấn hồng quần áo Châu Hành Vân cười hì hì nói, người hướng về nhiệm vụ một cột nhìn xuống phía dưới, có một giết chết Hỏa Mãng nhiệm vụ. Lửa này mãng chỉ là Huyền Vương sơ kỳ, hơn nữa ngoại trừ hỏa diễm thiên phú, căn bổn không có cái gì lợi hại có thể nói. Ngươi mặc dù chỉ là Huyền Quân đỉnh cao, vậy do thực lực của ngươi, vượt cấp chém giết con này Hỏa Mãng cũng không khó. Chính là, một lục y nữ tử cười nói, Bích Nhi sư muội nhưng là đặc cách chiêu thu đệ tử thiên tài. Đến ngu rốt thái thượng trưởng lão truyền thụ, thực lực mạnh mẽ, vượt cấp chém giết Hỏa Mãng, khẳng định bắt vào tay. Gương mặt kia tròn tròn nữ tử, theo lời tại thiên nhãn phù công huân một cột bên trong tìm tòi. Cũng không bàn về làm sao, cũng không tìm tới nhiệm vụ này. Ồ, nhiệm vụ này ở nơi nào a? Bích Nhi nhanh chóng trên chóp mũi thấm ra một viên mồ hôi hột. Để sư tỷ ta xem một chút. Châu Hành Vân giơ lên tay trái. Thiên nhãn phù màn ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện. Nàng tìm tòi một phen. Vừa mới nhụt chí địa nói rằng, chậm, để cho người khác đón đi. A, lục y nữ tử kia nói rằng, chúng ta đế tông bên trong, thực lực ở Huyền Vương sơ kỳ trở xuống sư đệ muội cũng là như vậy mấy người. Theo ta được biết, bọn họ đều ở bế quan tu luyện. Ai sẽ đi đón nhiệm vụ này? Vậy khẳng định là Huyền Vương trung kỳ, thậm chí càng cao hơn sư huynh sư tỷ tiếp. Đón đi. Châu Hành Vân hừ một tiếng nói rằng, chân khí người, cho tiểu sư đệ, tiểu sư muội chúng lưu thật nhiệm vụ, đều có người cướp, làm sao bây giờ a? Hành Vân sư tỷ, phong trường lão muốn ta trong vòng một tháng, nhất định phải chấp hành một lần tông môn nhiệm vụ rèn luyện. Chấm ngoặc kép, mặt trái táo Bích Nhi có chút cuống lên. Không vội, không vội, Châu Hành Vân an ủi, ta xem vừa nhìn, ừ. Còn có cái này, Nam Cương Cực Xích Quốc, Hồng Vân Thành, giết một con Huyền Vương hậu kỳ Tứ Chảo Lôi Ưng. Chúng ta tiếp, đón cái này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.